Chương 265, Thiên Tu Ba Lưu Tinh Mệnh. Sato Zaosuke lập tức ở toàn thân trong phạm vi đều thả ra trả cờ dạ, chiêu này chính là nhu quyền tuyệt chiêu. Bát quái, toàn thân kích từ toàn thân sở hữu huyệt đạo thả ra trả cờ dạ năng lượng, có thể 360 độ không góc chết thả ra chính mình trả cờ dạ năng lượng, đem bao gồm ở chính mình quanh thân sở hữu ràng buộc đều có thể văng ra. Một luồng to lớn trả cờ dạ gợn sóng trong nháy mắt buộc phát ra, đem tính dai phi phạm mỏ mỏ xỉ kỳ sợi tóc toàn bộ đập vỡ tan ra. Mỏ mỏ xỉ kỳ giật nảy cả mình, không nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lại như vậy ung dung liền tránh thoát tờ chính mình ràng buộc. Dùng thân thể của ngươi khỏe mạnh cảm thụ ta sức mạnh đi hội tụ to lớn trả cờ dạ năng lượng một quyền, hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ bộ mặt đờ ập đờ ma nhờ mà đi. Sato Zao Sủ Kẻ đem hắn sở hữu khí đều phát ở cú đấm này bên trên. Đột nhiên một người ngăn ở mỏ mỏ xỉ kỳ trước mặt, chính là trước bị đánh bay xuất sủ kỳ kinh ba, bô nở bảy thị. Hắn nhìn thấy mỏ mỏ xỉ kỳ gặp nguy hiểm, liền lập tức vọt tới, dùng phần lưng vòng tròn vì là tấm khiên, chặn lại dô ý Sato Zao Sủ Kẻ một quyền. Còn xỉ sau lưng trả cờ dạ vòng tròn cứng rắn cực kỳ, Sato Zao Sủ Kẻ phát hiện mình 8 phần 10 sức mạnh một quyền, lại không có đánh nát nó. Còn xỉ trong tay nắm một cái búa lớn, một cái xoay người lại chém ngang hướng về Sato Zaosuke vung chém mà đi. Sato Zaosuke vội vàng hướng về sau một triệt, tách ra còn xỉ công kích. Còn xỉ ngăn ở mỏ mỏ xỉ kỳ trước người, nói rằng, mỏ mỏ xỉ kỳ đại nhân, ngày trước tiên đi cha y đờ tờ tìm kiếm trái cây, ta ở đây ngăn cản hắn. Mỏ mỏ xỉ kỳ nhìn thấy trước Sato Zaosuke dũng mãnh, liền gật đầu. Còn xì một phát bắt được mỏ mỏ xì kỳ vai, thân thể của hắn liền bị hút vào còn xì trong tay ủ rủ mạ kỳ chạm vặn vẹo không gian bên trong biến mất ở tại chỗ. Trốn đi rồi chưa ở cách đó không xa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không rõ vì sao, nhìn thấy mỏ mỏ xì kỳ biến mất rồi, chỉ để lại còn xì còn ở tại chỗ. Muốn trốn sao cái kia không thể, ta thật vất vả mới đem ngươi môn lửa gạt đến, nếu là các ngươi muốn trốn. Ta còn không biết muốn đi nơi nào tìm các ngươi đây. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không bảo lưu nữa thực lực, dẫu một hỷ dạy xạ cả lập tức sử dụng, tiến vào màu đen không gian chi môn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, trong nháy mắt liền đi đến còn xỉ trước mặt. Ha, còn xỉ trong tay đã ngưng tụ ra lượng lớn hồng nhạt trả cơ ra, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vung mạnh mà đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn cho là còn xỉ muốn chạy trốn, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên làm khó dễ, đối mặt đột nhiên xuất hiện một quyền. Sato Zaosuke không kịp sử dụng Nijutsu, liền ngũ trảo kim long hình thái trong nháy mắt sử dụng. Một mảnh cứng rắn không thể phá vỡ vảy rồng cản ở trước người, còn xì hầu như dụng hết toàn lực một quyền đánh vào vảy rồng bên trên, như đá chìm đáy biển, sở hữu trả cờ dạ đều biến mất không còn tăm hơi. Còn xì giật nảy cả mình, không nghĩ tới Sato Zaosuke phòng ngự lại cường đại đến mức độ như vậy. Có điều Sato Zaosuke nếu đã sử dụng kim long hình thái, như vậy liền mang ý nghĩa, hắn muốn quyết tâm. Sato Zaosuke vung vẩy một đôi màu vàng vuốt rồng, hướng về còn xỉ manh năm tới. Còn xỉ vội vàng hướng về sau lùi lại đi, nhưng kim long hình thái cực kỳ nhanh chóng độ vẫn để cho màu vàng vưu sùng ở còn xỉ trước ngực lưu lại ba đạo vết chảo. Tốt xù kỳ kinh thị lấy làm kinh hãi, hắn không có nghĩ đến người này loại vẫn còn có cơ na y khủng bố biến thân hình thái. Cái gì năng lượng đều không có sử dụng, cũng đã thương tổn được thân thể của chính mình. Tinh dũng chi nắm biến thành kim long hình thái xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, một con vuốt rồng quay về còn xì lâm không một chảo, liền có ba viên ẩn chứa tinh thần chi lực to lớn thiên thạch tự hắn quanh thân bay ra, trong nháy mắt hướng về còn xì phi va mà tới. Còn xì thấy thế giật nảy cả mình, vội vàng sử dụng không gian nỉ rụt muốn chạy trốn, nhưng la xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thiên thạch tốc độ càng nhanh hơn, rụt sủ kỷ kinh thị nỉ rụt còn chưa sử dụng. Này ba cái thiên thạch liền va cha mở ở còn xỉ trên thân hình. Đem hắn vững vàng kẹp ở vẫn trong đá. Bị kẹp lấy còn xỉ, phát hiện mình ở ba viên vẫn trong đá không thể động đậy. Này ba viên thiên thạch sau khi đụng liền tan hợp thành một viên vẫn thạch khổng lồ. Đem còn xỉ toàn bộ bao gồm ở bên trong, chỉ lưu lại một cái đầu lâu ở thiên thạch ở bên ngoài. Sato dây ổ sủ kẹ nhìn còn xỉ nói rằng, còn có một cái đi nơi nào hắn liếc mắt là đã nhìn ra. Một người khác địa vị cao hơn còn xì, bởi vậy quyết không thể để hắn thoát đi, nhất định phải đem hai người bọn họ đều ở lại chỗ này. Còn xì tiền bối, ngươi lại bị đánh bại, thực sự là ngạc nhiên a. Đột nhiên, một cái vô cùng có chưa trào phúng ý vị âm thanh xuất hiện sau lưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, điều này thực để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lấy làm kinh hãi. Người nào, dĩ nhiên có thể ở cảm nhận của ta năng lực dưới lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của ta, hơn nữa ta trước vẫn không có phát hiện hắn bỗng nhiên xoay người lại, liền nhìn thấy một cái ngạo mạn sột sủ kỳ tộc nhân, trên vai gánh một cái cần câu đứng ở sau lưng hắn. Người này tên là sột sủ kỳ phổ thức, có thương lam da re cùng màu trắng xanh hắn ngỗ phát, chắt cao cao tóc thắt bím đuôi ngựa, hắn như thế không có lông mày, trên trán cu nở dê có hai cái chấm tròn. Trên đầu thì lại dương hai con băng đeo chán ngoại hình góc. Hai mắt đê u vì duyên một bên, thân mặc áo trắng, bên hông buộc một cái hồng quang giỏ cá ở phía sau, trong tay một cây ốm dài cần câu cu nở dê là dùng hồng quang trả cờ giả ngưng tụ mà thành vũ khí. Chính đang xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kinh ngạc thời khắc, phổ thức cá trong tay câu đã xuyên qua thân thể của chính mình, mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không chút nào phát hiện. Đáng chết! Cái tên này ẩn náu bản lĩnh quả thực làm người nghe kinh hãi, ta không nghĩ tới lại còn có người có thể bất động tiếng động đánh lén ta, thực sự là quá bất cẩn. Càng làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kinh ngạc chính là, chính mình vậy rồng có thể nói đau thương bất nhập, nhưng la phổ thức lưỡi câu nhưng căn bản không nhìn chính mình vậy rồng, mà trực tiếp xuyên qua thân thể của chính mình. Có điều lưỡi câu tiến vào thân thể sau, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn chưa cảm giác bị thương tổn, thậm chí ngay cả thống khổ đều không có cảm giác đến. Cái này lưỡi câu, có gì đó quái lạ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn như cũ không dám thất lễ, mà đang lúc này, cái kia phổ thức đem lưỡi câu từ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong cơ thể rút ra, kéo về đến hắn trong tay. Trong nháy mắt này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngũ trảo kim long hình thái lại biến mất rồi. Mà phổ thức lưỡi câu bên trên, thình lình xuất hiện một đoàn màu vàng ánh lửa. Cái tên này, nếu đánh cắp ta ngũ trảo kim long hình thái năng lượng cảm nhận được lưỡi câu trên cái kia hơi thở quen thuộc, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rất nhanh sẽ minh năm. Bốn trắng phổ thức năng lực, hắn có thể trộm lấy người khác năng lượng. Phổ thức nhìn lưỡi câu trên kim long năng lượng, vô cùng hưng phấn nói, xem ra lần này câu đến đồ tốt ta. Hắn vội vàng đem cái kia kim long năng lượng bỏ vào sau lưng trong giỏ cá, sau đó lại huy động lên cá trong tay can, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vung vẩy mà tới. Thiên tu ba lưu tinh mệnh tự lưới câu sợi tơ trên, bay ra mấy viên tương tự chuyển động sù dây kèn hình dạng hào quang màu đỏ, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bay vụt mà tới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không nhanh không chậm, lắc người một cái tách ra những này hồng quang. Có điều, phổ thức vừa bắt đầu chính là hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau lưng còn xì đi. Cái kêu bay vụt hồng quang đa nhờ ở bao gồm còn xì thiên thạch bên trên, đem những này thiên thạch đều đánh nát ra. Còn si liền từ bên trong giấy rủa trốn thoát.